Tần Khống Thiên Hạ, chương 1155, Quan Đạo Mộ Tập. 2. Góc Chuyện audio.com. Chấm, Lão Liệt, ngươi cũng đừng nổi giận nữa. Xem thử còn cách nào bổ cứu không? Một gã trưởng lão Hoàn Nhan gia ở bên khuyên nhũ. Sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn. Hiển nhiên tâm tình cực xấu. Bổ cứu, còn bổ cứu kiểu gì nữa? Chiếu theo điểm tích lũ hiện giờ y, tốt nhất là Hoàn Nhan lệnh. Mình hắn có thể đi vào top 100 cũng không tệ rồi. Đến bên trong trừ phi hắn có thể đạt được top 10 mới có thể bảo trụ khiến chúng ta không tụt khỏi top 10. Nhưng điều này có thể sao? Hoàn Nhan Liệt hỏi ngược lại. Hắn nói xong lời này. Cả người đều chán chường. Những người còn lại cũng gục đầu ủ rũ. Hoàn Nhan Khang do dự một chút ngẩng đầu nói. Liệt trưởng lão, nói không chừng còn có cách. Chỉ cần có thể khiến Cốc gia chủ động lui ra ngoài. Nói không chừng chúng ta còn có thể giữ được. Hoàn Nhan Liệt trừng mắt lên nói. Nguyên lai là muốn đợi Cốc gia rơi khỏi top 10 lại nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn. Nhưng giờ bọn hắn không chỉ không rớt hạng, chỉ sợ còn tăng lên vài bậc. Việc này chỉ sợ chỉ khó mà làm. Hoàn Nhan gia bọn hắn đã sớm làm ra chuẩn bị đối phó Cốc gia. Nhưng theo như tình huống hiện giờ thì rất khó. Không, Liệt trưởng lão, ta có một đề nghị. Hoàn Nhan Khang rất kiên định nói. Hoàn Nhan Liệt kinh ngạc nhìn hắn. Nói nghe xem, thật sự không được. Hoàn Nhan gia chúng ta lại đợi thêm 5 năm nữa. Dù sao nội tình vẫn còn. Không có gì phải sợ. Đệ đệ ta đã bị chết trong chiến loạn nguyên mọi người đã biết rồi. Nhưng các ngươi có biết Lăng Tiếu chiếm lấy Kim Long Thương của Cổ gia? Còn giết vài tên đệ tử dòng chính của Cổ gia không? Hoàn Nhan Khang hỏi ngược lại. Chấm, ngươi nói Lăng Tiếu chính là đệ nhất hoàng tọa kia sao? Hoàn Nhan Liệt hỏi. Đúng vậy, hơn nữa Cổ gia đã ban bố cổ sát lệnh. Ai có thể lấy được đầu trên cổ Lăng Tiếu là có thể đạt được ngàn vạn thượng phẩm huyền tinh. Ngoài ra giúp Cổ gia đoạt lại Kim Long Thương sẽ có hậu tạ lớn khác. Hoàn Nhan Khang lộ ra vài phần âm lãnh nói. Lúc này, người Hoàn Nhan gia ở đây ánh mắt đều lộ ra hào quang khác thường. Cổ sát lệnh, là một loại tuyệt sát lệnh bài của Cổ gia, đại biểu cho Cổ gia cùng đối phương không chết không ngớt. Cho đến khi chém giết đối thủ mới thôi. Không chỉ có Cổ gia có loại tuyệt sát lệnh bài này mà 17 phương thế lực lớn khác cũng tương tự. Loại lệnh bài này đại biểu cho tử vong, cũng đại biểu cho ý chí Cổ gia. Ai có thể thành công giết chết người mà Cổ gia muốn. Vậy thì Cổ gia cũng sẽ hoàn thành lời hứa của mình. Bằng không, loại lệnh bài này cũng không có bất kỳ uy hiếp và sức hấp dẫn nào cả. Cổ gia đã từng sử dụng qua 3 lượt cổ sát lệnh. Những người kia đều là cao thủ từng đắc tội với Cổ gia. Cuối cùng những người kia đều trở thành chuột chạy qua đường mà mỗi người trung vực đều hô đánh tiếng kêu giết. Vận mệnh cuối cùng đều bị người chém giết. Đầu lâu cũng bị mang đến Cổ gia nhận thưởng. Lần này Cổ gia vận dụng cổ sát lệnh. Có thể nghĩ cục diện của Lăng Tiếu sẽ thế nào? Chỉ là cổ sát lệnh còn chưa tới địa bàn Dược Môn cho nên rất nhiều người còn không biết. Danh sách người lọt vào top 100 tiến tràng đã được công bố. Cốc gia bên này có 3 người Lăng Tiếu, Cốc Lực và Cốc Kiều Kiều nhập phi, người Cốc gia một mảnh vui mừng, có 3 người tiến trăm, đến bên trong chỉ cần phát huy bình thường thì bọn hắn muốn bảo trì vị trí cũng không phải việc khó gì. Thậm chí còn có thể tiến thêm một bước nữa. Trong thập phương luyện dược thế lực, Dược Môn, Đan Tông, Hồi Thiên Tông cùng với Viêm tộc mỗi đại biểu đều lọt vào top 100. Những nhà khác hoặc nhiều hoặc ít đều có người bị loại. Đáng buồn nhất là Hoàn Nhan gia chỉ vẹn vẹn có một người lọt vào top 100. Cũng có nguy cơ bị hạ bệ như Trang gia. Hôm qua còn có ánh sáng mặt trời rạng rỡ. Sáng nay nhưng lại mây đen rậm rạp. Tựa hồ như tùy thời đều có thể mưa xuống vậy. Hào khí áp lực mang theo vài phần tiêu điều. Lăng Tiếu như thường ngày cùng mấy người Cốc Lực tiến đến quảng trường. Chuẩn bị tham gia trận chung kết cuối cùng. Lão đại, bài danh Cốc gia chúng ta liền nhờ vào ngươi. Không nói muốn vào top 5, nhưng ít nhất tiến thêm 2 bậc cũng không phải gì khó a. Cốc Kiều Kiều ở một bên mang theo giọng điệu đùa giỡn nói. Dùng thực lực của Lăng Tiếu muốn đạt được vị trí cao không thành vấn đề. Mấu chốt phải xem Lăng Tiếu có muốn bạo lộ cảnh giới của mình hay không thôi. Cho dù Lăng Tiếu ẩn giấu thực lực, nhưng muốn kiếm được nhiều điểm một chút cũng không thành vấn đề. Cho nên, Cốc Kiều Kiều mới nói vậy, nàng trong lòng vẫn hy vọng Lăng Tiếu có thể ra sức thêm chút. Ân, yên tâm đi, chuyện ta đã đáp ứng nhà các ngươi ta sẽ toàn lực làm tốt. Lăng Tiếu khẽ lên tiếng nói. Nói như thế nào thì Cốc gia cũng là nhà vợ của Diệp Vân Phong. Hắn không xuất lực hỗ trợ cũng không tốt. Huống hồ hắn còn muốn nâng danh tiếng của mình lên đến đỉnh phong nhất. Cho nên vị trí đầu bảng hắn đã định rồi. Mọi người ở đây đi được một nửa lộ trình thì tiếng sấm đột nhiên chợt sáng. Ầm ầm, Lăng Tiếu cũng theo đó dừng bước. Lão đại sao vậy? Cốc Kiều Kiều hỏi, các ngươi nhanh tản ra. Lăng Tiếu quát to, khí thế lập tức tăng lên. Mấy người Cốc gia đều mang theo vẻ không hiểu. Bỗng nhiên, một bóng đen cực lớn từ trên trời giáng xuống ép về phía mọi người. Người xung quanh lập tức kinh hãi. Nhanh chóng tản ra bốn phía. Bọn chuột nhắt, Lăng Tiếu đón bóng đen kia không tránh không né. Một quả kim quyền đánh lên trên. Khí thế cường đại hình thành một đầu rồng gào thét lao lên. Ầm ầm, bóng đen kia rõ ràng là một khối cự thạch ngàn cân. Bị Lăng Tiếu một quyền đánh cho chia năm xẻ bảy. Vẩy ra bốn phía, trên quan đạo một ít người có thực lực kém bị mảnh đá tung tóe bắn trúng liền kêu thảm không thôi. Cùng lúc đó, một bóng đen như quỷ mị lướt ra. Bóng đen này như một con báo săn đêm. Lặng yên không một tiếng động, lại nhanh như tia chớp. Lăng đại sư, mấy người Cốc gia đã trốn ra xa, trông thấy bóng đen kia bỗng nhiên đánh tới Lăng Tiếu, thanh trường kiếm trong tay đối phương như xà đấm tới chỗ hiểm của hắn. Một chiêu đánh lén này thật sự quá mức đột nhiên, quá mức xảo diệu, khiến người khó lòng phòng bị. Thiên tôn giai bình thường dù muốn tránh cũng không còn kịp nữa. Bọn hắn đều cảm thấy Lăng Tiếu chỉ sợ sẽ phải trúng chiêu rồi. Bọn hắn muốn cứu viện cũng không thể nữa. Lôi minh nổ vang, mưa to bàng bạc, ai cũng không nghĩ tới. Thời tiết thay đổi bất thường. Chẳng ai ngờ rằng, rõ ràng lại có người dám tập sát luyện dược sư lọt vào top 100. Người Cốc gia cũng sớm bị vui sướng che mờ mất lòng cảnh giác. Lại thêm đối phương đã có dự mưu từ trước nên khiến bọn hắn càng khó lòng phòng bị. Thì thật ngay cả bản thân Lăng Tiếu cũng không ngờ tới ai lại lớn mật như thế. Rõ ràng dám đến đánh lén hắn. Ngươi nói đánh lén thì cứ đánh lén đi. Nhưng sao lại tìm người kém cỏi vậy chứ? Đây không phải là làm mất mặt hắn sao? Cách chương.